Chương 66, xảy ra trận chiến mở màn, mạ dìn mới trọng yếu hơn. 6 năm đây đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là cái thời gian không ngắn, thời gian này đã đủ để cho Ả Đệ Nạ từ 7 tuổi nữ hài biến thành 13 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Theo niên kỷ tăng trưởng, làm thần ký ức cùng lực lượng chậm rãi thức tỉnh, 13 tuổi Ả Đệ Nạ khí chất đã là hoàn toàn vượt qua thường nhân xuất chúng, đã hoàn toàn nắm giữ mỹ sụ mạ xạ tập đoàn Ả Đệ Nạ, danh liệt thế giới phú bà bảng vị thứ nhất. Có mỹ lệ xuất chúng dung mạo, lại nắm giữ lấy một cái phú khả địch quốc to lớn tập đoàn. Hai điểm này để Ả Đệ Nạ trở thành trên thế giới người theo đuổi nhiều nhất nữ tính, nhưng là Ả Đệ Nạ đối với cái này vẫn luôn là một cái thái độ. Cười nàng luôn luôn mang theo bình dị gần gũi mỉm cười, để cho người ta cũng không cảm thấy nàng khó mà ở chung, nhưng lại đem tất cả mọi người ngăn cách tại nàng người khoảng cách bên ngoài, tiếp cận không được. Dạng này một vị tuổi trẻ thiếu nữ, lại chưa từng cùng vừa độ tuổi nam tính từng có gặp nhau. Để rất nhiều người bắt đầu suy đoán vị này toàn thế giới có tiền nhất thiếu nữ có phải hay không cái bách hợp, mà đằng sau Ả Đệ Nạ cùng một vị bị ngoại giới gọi là người thần bí nam tử xuất nhập trường hợp công khai, tựa hồ QNZ tiêu trừ cái suy đoán này. Sở dĩ sẽ bị xưng là người thần bí, là bởi vì mặc dù biết danh tự của người nam nhân kia, nhưng lại tra tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới hắn cái khác tin tức, không biết thân phận của hắn, không biết gia đình của hắn. Không biết hắn có dạng gì làm việc, không biết là cỡ nào mị lực hấp dẫn vị kia phú bà bảng xếp hạng thứ nhất thiếu nữ ưu ái, chỉ biết là hắn cứ gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bởi vậy rất nhiều loạn thất bát tao suy đoán QNZ xuất hiện. Thì như nói có báo chí cho rằng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ người này chỉ là Ả Đệ Nạ một cái che giấu nàng nhưng thật ra là cái bách hợp khôi lỗi mà thôi. Ngày thứ hai nhà kia tòa báo liền bị cưỡng ép thu mua. Mà lại bao quát tòa báo nguyên bản xã trưởng ở bên trong, tất cả xã viên tất cả đều bị giảm biên chế, mà tại thu mua ngày thứ hai, nhà kia tòa báo liền đóng cửa. Bởi vì nhận được mì sủ mạ xạ tập đoàn thông chi, bởi vậy không có một nhà tòa báo dám thuê những người kia, nghe nói hiện tại thời gian đều chẳng ra sao cả. Chuyện này đã chứng minh Ả Đệ Nạ thiết huyết cổ tay, bởi vậy không có tòa báo còn dám trắng trợn đối với Ả Đệ Nạ đời sống tình cảm tiến hành phỏng đoán cùng đưa tin. Về phần những cái kia trong âm thầm truyền bá lưu ngôn phỉ ngữ, Ả Đệ Nạ QNZ chưa từng có cho qua bất kỳ đáp lại, bởi vì nàng không có tâm tình tại loại này nhàm chán lại không thú vị bắt quái tin tức bên trên lãng phí thời gian. Thời gian 6 năm QNZ đầy đủ để xe nạ phát sinh to lớn trưởng thành, từ giác quan thứ 6 tiến giai đến giác quan thứ 7, xe nạ thực lực đã là hoàng kim thánh đấu sĩ cấp bậc. Bởi vì là bạch ngân thánh đấu sĩ ở trong số rất ít lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 cảnh giới người, bởi vậy nàng cũng được xưng làm là mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ. Mặc dù lĩnh ngộ giác quan thứ 7 bạch ngân thánh đấu sĩ còn có tiên vương tòa ạ dịch so áo, đã trong truyền thuyết bạch ngân thánh đấu sĩ, chòm sao thiên cầm áo đường phỉ, nhưng là xe nạ hoàn toàn chính xác cùng ngâu cái này thực sự giác quan thứ 7 năng lực, tăng thêm xà nha quyền sáo ban cho lực công kích, nàng cái này mạnh nhất tên. Cũng không tính là hữu danh vô thực. Chỉ bất quá để một đám bạch ngân thánh đấu sĩ thổ huyết chính là, vị này tròm xà phu nữ tính thánh đấu sĩ, cho tới bây giờ liền không dựa theo nữ tính thánh đấu sĩ quy củ đeo lên mặt nạ, mà là hoàn toàn không quan trọng thái độ thể hiện ra mình mỹ lệ dung mạo. Dựa theo nữ tính thánh đấu sĩ quy tắc, nếu như bị người nhìn thấy dung mạo của mình, hoặc là giết đối phương, hoặc là yêu đối phương, xe nạ hoàn toàn mặc kệ điểm này, dùng xe nạ lời nói. Dù sao nàng đã lập gia đình, lại mang mặt nạ QNZ không cần thiết, điểm này để vô số xe nạ người theo đuổi tan nát cõi lòng. Mà nên có chút bạch ngân thánh đấu sĩ tụ tập bắt đầu, muốn đi tìm cái kia lừa xe nạ nam nhân phiền phức thời điểm. Chuyện này bị xe nạ biết, nàng chỉ là lạnh lẽo bay ra một câu nam nhân kia là lao sư của ta, liền để một đám bạch ngân thánh đấu sĩ càng thêm phiền muộn mà lại tuyệt vọng. Xe nạ mặc dù là nữ tính, nhưng là lĩnh ngộ giác quan thứ 7 xe nạ, có thể tùy tiện giết chết 10 cái bạch ngân thánh đấu sĩ, mà lao sư của nàng là cảnh giới gì không ai biết, dù sao chắc chắn sẽ không so xe nạ yếu chính là. Thầy trò yêu nhau tình huống để những thánh đấu sĩ kia phiền muộn, mà đối phương thần bí khó lường thực lực để bọn hắn tuyệt vọng, cuối cùng nghe nói quẻ rượu sinh ý tốt hơn nhiều. Mà liên quan tới thánh đấu sĩ mặt nạ sự tình, nạ rủ tổ đã từng hỏi xe nạ một vấn đề. Nếu như nữ tính thánh đấu sĩ mặt nạ bị đánh rơi đằng sau, thấy được nàng dung mạo cũng là một nữ tính nên làm cái gì xe nạ lúc ấy quính rất lâu, QNZ không có cách nào trả lời nạ dù tổ cái này giáp tâm không tốt vấn đề. Nạ dù tổ ôm xe nạ eo thon chi, tay chạm tới nàng cũng không có che giấu bụng dưới, có thể đầy đủ cảm giác được cô gái này ra thịt tinh tế ti mi. Lúc này xe nạ trên thân cũng không có mặc thánh ý, mà là mặc thích hợp chiến đấu lưu loát quần áo. Bên trên bản thân là sẽ lộ ra phần bụng vận động áo chẽn, nửa người dưới thì là một đầu lực đàn hồi cực dai bó sát người quần dài. Những y phục này đều là mỹ sủ mạ xạ tập đoàn khai phát đi ra đồ vật, là lấy không trở ngại hành động là thứ nhất sự việc cần giải quyết khai phát đi ra, trong đó tốt nhất, đương nhiên là xuyên tại xe nạ trên thân. Mà tại thánh đấu sĩ bên trong, đồng dạng tại bình thường trạng thái sẽ không là mặc vào thánh y rìa, nói như vậy chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một cái là mặc vào thánh y rìa bản thân cũng sẽ tiêu hao nhất định tiểu vũ trụ, tại không phải thời điểm chiến đấu. Lãng phí dạng này tiểu vũ trụ lộ ra không cần thiết, mà cái nguyên nhân thứ hai là thánh y rìa dáng vẻ quá chói mắt, không phải có thể tùy tiện mặc bên trên đường cái loại hình. Đương nhiên trở lên là bình thường thánh đấu sĩ tại bình thường không mặc thánh y rìa lý do, mà tại nạ rủ tổ nơi này, chân chính lý do cũng chỉ có một. Thánh y thì quá cấn tay, sờ tới sờ lui không thoải mái. Đối với nạ rủ tổ loại này hạ lưu lý do, sẽ nạ một bên sắc mặt đỏ bừng lật hắn bị ạ kiểu gẳng. Một bên lại nên hợp ý nghĩ của hắn, tại không phải thời gian chiến đấu, cho tới bây giờ không xuyên qua thánh y lý lúc này nạ rủ tổ cùng xe nạ vị trí là Hy Lạp thánh vực, trong này ngay tại cử hành một trận tương đối quan trọng quyết đấu. Mặc dù chiến đấu song phương tiêu chuẩn tại nạ rủ tổ cùng xe nạ xem ra là hoàn toàn bất nhập lưu, một cái chỉ là ngũ giác đỉnh phong tiêu chuẩn, một cái khác mặc dù mạnh một điểm, nhưng là cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ giác quan thứ 6 tiểu quỷ mà thôi. Thế nhưng là cuộc chiến đấu này kết quả, thì quyết định tròm thiên mã thanh đồng thánh y lìa thuộc về. Chân chính lệ thuộc vào ạt đệ nạ thống trị phía dưới thánh y lìa, chỉ có 88 kiện mà thôi, trong đó thanh đồng thánh y lìa 48 kiện, bạch ngân thánh y lìa 24 kiện, hoàng kim thánh y lìa 12 kiện. Mặc dù nói cộng lại số lượng chỉ có 84 kiện, nhưng là trong đó có chút vấn đề. Trong đó nam thuyền tòa bạch ngân thánh y lìa, bởi vì bản thân quá khổng lồ, cho nên có thể phá giải thành 4 kiện thánh y lìa, phân biệt lúc buồng tòa, đáy thuyền tòa, đuôi thuyền tòa cùng la bàn tòa, dạng này số lượng từ 1 gia tăng đến 4, số lượng tăng lên 3 kiện, còn có một cái thì là từ thời đại thần thoại liền thất lạc thánh y lìa, chỉ có hoàng kim thánh đấu sĩ còn có ạt đệ nạ biết cái này thánh y lìa chân diện mục, nhưng là không ai biết nhắc lên cái này thánh y lìa, có thể nói là bị nguyền rủa thánh y lìa. Bởi vậy thánh y lìa thực tế số lượng cộng lại, đích thật là có 88 kiện. Mặc dù số lượng này nhìn lớn, nhưng là khắp thế giới thánh đấu sĩ dự khuyết sinh có thể sẽ có mấy ngàn người, thậm chí sẽ có trên vạn người, cuối cùng có thể trở thành thánh đấu sĩ, tối đa cũng chỉ là 88 cái mà thôi, mà còn lại, hoặc là tiếp tục dự khuyết, hoặc là thì đi lên khác con đường, tỉ như nói ú linh thánh đấu sĩ loại kia không chính quy thánh đấu sĩ, hoặc là có lẽ sẽ nhìn về phía cái khác thần. Mặc dù tròm thiên mã thanh đồng thánh y gì tại thánh y gì ở trong chỉ là rất phổ thông một kiện mà thôi, nhưng là đối với những thánh đấu sĩ kia dự khuyết tới nói, tuyệt đối là vô cùng bảo vật chân quý, chỉ có đạt được món kia thánh y gì, bọn hắn mới có thể trở thành chân chính thánh đấu sĩ mà bây giờ đối chiến cả hai, thắng lợi người liền có thể đạt được tròm thiên mã thanh đồng thánh y gì, trở thành chân chính thánh đấu sĩ mà đối chiến song phương, chính là mạ dìn đệ tử xảy ra, cùng xe nạ đệ tử cả xì ổ. Mặc dù xe nạ là mình duy nhất mà lại đệ tử đắc ý nhất, nhưng là nạ dù tổ thật không thể không đậu đen rau muốn một câu. Xe nạ, xem ra ngươi dạy đồ đệ bản sự thật đúng là nát ra. Xe nạ sắc mặt có chút quấn bách thường đỏ, mặc dù nàng không thể không thừa nhận một điểm, nhưng là tại nạ dù tổ trước mặt thừa nhận, đều khiến xe nạ có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Cả sĩ ố là xe nạ tại 5 năm trước thu một người đệ tử, làn da ngăm đen, thể trạng khôi ngô. Cùng xe nạ dạng như vậy tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài so sánh hoàn toàn là hai thái cực. Nạ dù tổ lúc ấy suy nghĩ thật lâu, QNZ không có minh bạch xe nạ tại sao muốn thu ra hỏa này làm đồ đệ. Mà cả sĩ ô lực lượng rất lớn, nhưng là hắn nhưng không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ lực lượng, mặc kệ mạnh cỡ nào, QNZ từ đầu đến cuối không có đạt tới thánh đấu sĩ cấp bậc, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, tại xảy ra trước mặt đều hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mặc dù xe nạ thực lực còn mạnh hơn mạ dìn được nhiều, nhưng là luận đến dạy đồ đệ bản sự, xe nạ lại không bằng mạ dìn. Cả sĩ ổ tại xảy ra trước mặt hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hình thể thấp bé xảy ra, đừng nói là tốc độ, liền ngay cả lực lượng đều vượt xa cả sĩ ổ. Cuộc chiến đấu này từ bắt đầu liền đã chú định căn bản không có lo lắng. Mà khi nhìn thấy xảy ra bắt đầu huy quyền, hắn song tự ủ chỉa ra tròm thiên mã 13 viên tinh tinh tượng hình thời điểm. Nạ dù tổ đã biết kết quả của cuộc chiến đấu này đã chú định, cũng liền lười đi quán chú vậy căn bản không chút huyền niệm chiến đấu. Ngược lại nhìn về phía xảy ra vị kia Mỹ lệ sư phụ, Mạ Dịn. Thuộc về số rất ít nữ tính thánh đấu sĩ một trong, cùng xe nạ khác biệt. Mạ Dịn trên mặt mang theo mặt nạ che đậy lấy dung mạo của mình, nhưng là cái kia dáng người huyền chuyển trình độ, lại không có chút nào bại bởi xe nạ A, cho dù là tại trên thực lực có vẻ không bằng, nhưng là nữ tính mị lực, Mạ Dịn là sẽ không thua xe nạ. Nương theo lấy xảy ra một tiếng thiên ma lưu tinh quyền kêu to, cả sĩ ổ trên thân bị vô số lưu tinh quyền đả bên trong, sau đó tuyên cáo bị thua. Xe nạ không có quan tâm mình đệ tử tình huống, mà là nghe được nam nhân bên người một câu. Tấm mặt nạ kia phía dưới, không biết là một chương như thế nào mặt đâu nghe được câu này, xé nạ chỗ nào không biết hắn là cái gì ý tứ nơi này, nữ tính thánh đấu sĩ liền hai cái, nàng cùng Mạ Dịn, sẽ đeo lên mặt nạ đương nhiên cũng chỉ có Mạ Dịn, coi như đối với hắn hoa tầm đã tập mãi thành thói quen, xé nạ vẫn là không nhịn được bóp hắn một cái, nhắc tới cũng kỳ, xé nạ có thể không có chút nào khó chịu tiếp nhận ạt đê nạ, xuân lệ các nàng, nhưng là duy chỉ có chính là Mạ Dịn, nàng có một loại không hiểu thấy ngứa mắt cảm giác. Mạ Dịn vì chính mình đệ tử chiến thắng mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là một loại cảm giác kỳ quái để nàng vòng vo đầu. Nạ rủ tổ cái kia nóng rực ánh mắt cùng xe nạ tràn ngập địch ý ánh mắt tụ vào tại Mạ Dịn trên thân, để nàng dưới mặt nạ song mi chăm chú nhữ lại.